Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 70, ai là kẻ phản bội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên đám vô cùng ngạc nhiên khi tên trợ thủ là Malok. Tử thần cười to, nói, ha ha ha, các ngươi nhận ra hắn chứ? Ha ha ha, chết tiệt, Malok. Flyred nghiến răng, Malok, ông, sao ông lại là trợ thủ của bọn zombie chứ hả? Tên chúa quỷ vẫn cứ cười giọng cười man dợ của mình. Hắn lại nói, các ngươi còn quá ngây thơ. Hãy nhớ đi, cái ngày mà bọn ta bắt đầu tràn đến thế giới Aetherner đấy. Cả đám bàng hoàng nhớ lại cái ngày đó. Ngày mà Valhai solo với Malok đang chiến đấu, một binh lính biến thành zombie và ngay lập tức, mọi người đều bị lây nhiễm. Hải ngơ ngác không biết chuyện gì. Tôi bực tức, nói. Không lẽ, Malok gây ra sao? Đúng vậy, Malok chính là người đã lây nhiễm cho binh lính. Các ngươi bị hắn đâm sau lưng mà không biết sao? Ha ha ha, tử thần trả lời và cười nham hiểm. Ngưng một chút, hắn lại nói tiếp. Nhưng mà các ngươi hiện tại đang thất thế với bọn ta. Các ngươi không bao giờ có cửa đánh bại được ta đâu. Không đời nào, bọn ta sẽ đánh bại các ngươi. Các ngươi cứ ở đó mà nói đi. Sẽ chẳng bao giờ các ngươi hạ được ta đâu. Malok, xử hắn đi. Tử thần ra lệnh rồi bỏ đi. Còn lại Malok. Malok không nói gì. Nhảy vào bên trong ngục. Nhà ngục này lớn nên không bị gì cả. Nguyên đám bị hất tung lên. Nhưng nhờ Flyred đã sử dụng khả năng của mình mà thoát ra ngoài. Còn Sly đã dùng lò xo cơ khí nhảy ra. Còn tôi và Phoenix bị hất tung lên. Sly nói to, đừng lo, tôi sẽ vào hỗ trợ. Sly chạy vào, nhưng không ngờ, Sly chạy rất chậm. Sly liền nói to, chấm, xin lỗi, tớ không cứu được rồi. Tớ chậm quá, chắc Flyred cũng thế, nhưng Flyred di chuyển y như di chuyển bình thường. Tôi nhớ ra, phán, nhớ rồi, Flyred có khả năng điều khiển thời gian nên cậu ấy di chuyển nhanh đấy. Đúng vậy. Flyred đột ngột tăng tốc độ, cậu di chuyển nhanh như ảo ảnh chạm của Murat, khiến Malok không tài nào đánh trúng được. Flyred liền nói to, chấm, mọi người, đánh đi, đừng đứng y ra đó. Cả bọn giật mình một lúc, rồi cũng nhào vô chiến đấu hết sức mình. Malok bị đánh bại và ngã gục xuống đất. Flyred thở phào, nói, phù, xong rồi, chúng ta đánh bại Malok rồi. Để lúc nữa Malok tỉnh dậy hỏi. Rồi cả đám ngủ thiếp đi. Chỗ Nakroth. Nakroth đã bỏ chạy. Nhưng rồi cậu ta đã quay lại cứu đồng đội. Cậu ta Giota ết chết tên lính canh. Rồi xông vào ngục. Xông vào ngục. Nakroth bất ngờ khi thấy Lucifer. Nakroth ngạc nhiên. Hỏi. Lucifer. Anh vẫn còn sống sao? Nakroth đấy hả? Lucifer. Sao anh vẫn còn sống vậy? Chuyện là thế này. Quay lại thời điểm mà Lucifer chết. Khi Lucifer hy sinh và Flyred bị bắt. Mọi người đành phải rút quân. Tên chúa quỷ sách Lucifer vào khu rừng trạng vãng. Hắn bắt Payna. Nói. Người mau chữa thương cho Lucifer đi. Ngươi. Tại sao ta phải làm như vậy? Nếu ngươi muốn giữ mạng thì làm mau. Lucifer kề móng vuốt vào cổ Payna. Cô sợ quá, đành chữa cho Lucifer. Sau khi Lucifer tỉnh dậy, chúa quỷ nói, người đã chữa cho Lucifer. Thế là tốt, bây giờ, ta không cần đến ngươi. Cút đi, thế là Payna trở về. Hiện tại, Nakroth liền nói, nghĩa là suốt 5 năm qua, anh đã làm việc cho tên tử thần sao? Đúng vậy, tôi đã làm việc cho tên tử thần. Tôi bị hắn mê hoặc nên... Nakroth lại nói, hiểu rồi, thì ra, anh đã giúp bọn zombie giành chiến thắng những trận đánh sao? Đúng vậy, tôi đã lỡ phản bội mọi người. Tôi, không đúng, Chrissy nói to, Nakroth ngạc nhiên, hỏi, em nói lại được rồi hả? Em cũng không biết nữa. Lucifer liền trả lời, tôi đã giải ma pháp cho cô ấy. Lucifer không phải là người phản bội. Người phản bội chính là Malok. Sao cơ? Nakroth ngạc nhiên. Cùng lúc này, cả đám còn lại cũng đã tỉnh dậy. Greasy liền nói, mọi người, Malok phản bội chúng ta có đúng không? Phải, Phoenix, Slee và Hải cùng trả lời. Cả Fly Red cũng nói y như vậy. Còn tôi thì không nói gì. Nakroth thở dài, nói, không thể nào, mọi người đều nói vậy sao? Khoan đã, nhóc, ai là người phản bội? Lucifer hay là Malok? Malok, Nakroth gục xuống. Nakroth ôm mặt mà khóc. Không nói nên lời. Tôi vội nói. Khoan đã, em chưa nói xong mà. Nói tiếp đi. Malok chán. Nakroth vẫn cứ khóc. Tôi nói tiếp. Chắc chắn không phải là người phản bội. Sao cơ? Cả đám ngạc nhiên. Slee nói. Vậy không lẽ Lucifer phản bội chúng ta? Chấm. Không đúng. Lucifer không hề phản bội chúng ta. Anh ta tuy giúp đỡ bọn zombie, nhưng tên chúa quỷ đã mê hoặc anh ta, nên anh ta mới như thế. Lucifer liền trả lời, phải, tôi bị tên chúa quỷ mê hoặc từ những ngày đầu gia nhập lực lượng Thây Ma. Tôi gia nhập lực lượng nhằm để cứu mọi người ở thế giới của tôi. Thì ra là vậy, thôi, chúng ta mau về thôi. Nakroth nói, Slee liền uống thuốc cà rốt, rồi đào một cái hầm chui ra khỏi ngục. 5 phút sau, Slee thở hồng hộc, nói, hộc, mệt quá, không đào nổi nữa, ai đào phụ đi. Hải liền đào tiếp cái hầm của Slee, nhưng chỉ được vài mét, Hải cũng mệt rã rời. Tôi liền nhảy vào, tôi chém một phát, bùm, cái hầm nổ banh chành. Hên là mọi người cũng vào được, cả bọn ra ngoài và chạy về. Cách chương.